Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, gặp Yến Gia Lão Nhân. Yến Quy Quốc ở phía trước dẫn đường. Tần Phong cùng Tô Nhược Tiết chỉ là chậm rãi đi theo Yến Quy Quốc sau lưng. Tô Nhược Tiết nhìn xem Yến Quy Quốc cái kia tráng kiện thân ảnh. Nhịn không được đối Tần Phong hỏi. Phụ thân ngươi lão sư lớn bao nhiêu? Tần Phong lúc này còn không biết rõ Tô Nhược Tiết nhận lầm người. Hơi suy tư một chút phía sau. Thản nhiên nói. Nhanh 100 đi. Thế nào? Nhanh 100. Nghe đến lời này. Tô Nhược Tiết hít thở hơi chậm lại. Có chút kinh ngạc nhìn một chút Yến Quy Quốc. Không giống a. Yến Quy Quốc mang đến cho hắn một cảm giác tuy là so Tần Chiến nhìn qua muốn lớn. Nhưng cũng liền hơn 50 tuổi. Căn bản là không giống 100 tuổi a. Nghe được Tô Nhược Tiết phần này nghi vấn. Tần Phong càng kinh ngạc. Không giống. Người gặp qua. Dựa theo sách gốc nội dung chuyện. Tô Nhược Tiết căn bản cũng không có gặp qua Yến gia lão gia tử a. Đã chưa từng thấy. Nói thế nào ra không giống cái từ này tới. Tô Nhược Tiết cũng theo đó sững sờ. Chỉ trước người bọn họ Yến Quy Quốc nói. Đây không phải phụ thân ngươi lão sư sao? Nghe đến đó, Tần Phong vậy mới phản ứng lại. Này, ngươi nói hắn a, hắn cũng không phải ba ta lão sư. Hắn liền nói Tô Nhược Tiết lúc nào gặp qua Yến gia lão gia tử. Không ngờ như thế là nhận lầm người. Không phải sao? Tô Nhược Tiết sững sờ nhìn xem Tần Phong. Nhìn qua có chút ngốc manh. Dĩ nhiên không phải. Gia hỏa này làm ta cha lão sư. Dẹp đi a, hắn còn không tư cách này. Ba ta lão sư đợi lát nữa ngươi liền gặp được. Tần Phong lười biếng âm thanh truyền ra. Tô Nhược Tiết thấy thế thì là không nói thêm gì nữa. Nhu Thuận đi theo Tần Phong bên cạnh. Chỉ là Tô Nhược Tiết không có chú ý tới chính là. Tần Phong nói ra hắn còn chưa đủ tư cách kia thời điểm. Yến Quy Quốc lông mày nhịn không được chớp chớp. Hắn rất muốn đối Tần Phong nói một câu. Hắn là Yến Quy Quốc. Hiện tại Yến gia gia chủ. Trên cái thế giới này. Có thể để hắn đều không có tư cách sự tình. Cái kia thật đúng là ít càng thêm ít. Thế nhưng hắn cũng minh bạch. Tần Phong nói là sự thật. Muốn trở thành Tần Chiến lão sư. Thật sự là hắn không đủ tư cách này. Tần Chiến. Sở dĩ có thể vào lão gia tử mắt. Loại trừ đối nhân xử thế ngay thẳng phương diện này. Chủ yếu nhất liền là thành tựu của hắn. Tần Chiến, thân là đời thứ ba thành viên. Thật sớm liền đã siêu việt bọn hắn đời thứ hai. Cái này đời thứ hai bên trong. Cũng bao gồm hắn Yến Quy Quốc. Dưới loại tình huống này. Yến Quy Quốc dù cho muốn làm Tần Chiến lão sư đều không đủ tư cách kia. Huống chi, phụ thân của mình là Tần Chiến lão sư. Chính mình làm sao có khả năng cùng lão gia tử đánh đồng. Nguyên cớ lúc này nghe được Tần Phong nói ra hắn không đủ tư cách thời điểm. Trong lòng hắn không nhấc lên được nửa điểm tính tình. Bất quá chung quy có chút không dễ chịu. Nhưng mà Tần Phong cũng là mặc kệ Yến Quy Quốc tâm lý nghĩ như thế nào. Tại sách gốc bên trong, Yến gia hết thảy đều là Yến gia lão gia tử làm chủ. Yến Quy Quốc tuy nói có năng lượng nhất định, nhưng mà lấy góc độ của Tần Phong đi nhìn. Cái Yến Quy Quốc này nhiều nhất xem như một cái người qua đường giáp. Đi theo Yến Quy Quốc, ba người một đường đi tới Yến gia lão nhân trong phòng nhỏ. Đứng ở cửa phòng, Yến Quy Quốc trước tiên tiến tới một bước. Đông đông đông, đi vào. Trong phòng, một giọng già nua truyền ra. Nghe được cái thanh âm này, trong lòng Tần Phong hơi động một chút. Theo sau Yến Quy Quốc liền mở cửa phòng ra. Tần Phong thấy thế cùng Tô Nhược Tiết đang chuẩn bị đi theo vào. Liền nghe được Yến Quy Quốc cái kia vô cùng thanh âm kinh ngạc. Cha, ngươi thức dậy làm gì? Yến Quy Quốc thanh âm kinh ngạc bên trong. Mang theo vẻ kinh hoàng thất thố. Mà Tần Phong cũng rốt cục nhìn thấy trước mắt cái này Yến gia lão nhân. Lão nhân này, làn da khô cằn nhăn tại một chỗ. Trong tay chống quải trượng. Muốn dựa vào quải trượng mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Như là trong gió nến tàn đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Lão nhân hơi không kiên nhẫn đối với Yến Quy Quốc nói một câu. Tuổi tác cao, đứng lên hoạt động một chút. hoạt động một chút. Nghe nói như thế, trên mặt Yến Quy Quốc tràn ngập lo lắng. Mấy ngày trước lão nhân lúc họp, bởi vì nổi trận lôi đình nguyên nhân, ngay tại chỗ thổ huyết không nói, thân thể cơ năng cũng càng ngày càng kém. Bác sĩ đều đã nói, lão nhân hiện tại chỉ có thể nằm tĩnh dưỡng. Nhưng là bây giờ, lão gia tử rõ ràng đứng lên. Vì Tần Phong, Yến Quy Quốc quay đầu, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Tần Phong một chút. Cùng lúc đó, lão nhân cũng theo đó đối cửa ra vào Tần Phong cùng Tô Nhược tiết lộ ra một bộ nụ cười hòa ái. Tới, lão nhân âm thanh, để Tần Phong hơi có chút động dung. Một mực đến nay, Tần Phong đều chỉ là đem cái thế giới này xem như một cái phó bản. Một cái có thể vượt ải phó bản. Đối với những chuyện khác cơ hồ mảy may cũng sẽ không quan tâm. Loại trừ Tô Nhược tiết cùng Bùi Thiên Tư hai cái này bất ngờ. Nhưng mà lần này, nghe được lão nhân âm thanh, hắn phảng phất nghe được chính mình cái kia tại chính mình 7 tuổi thời điểm liên qua đời ra ra. Âm thanh, là như thế hòa ái dễ gần. Nhìn trước mắt lão nhân, Tần Phong trực tiếp lui về sau một bước. Đối lão nhân thật sâu bái một cái. Vãn bối Tần Phong, gặp qua lão thái gia. Cùng Yến Quy Quốc đồng dạng ân cần thăm hỏi. Cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ. Một màn này để một bên trong lòng Yến Quy Quốc 10 điểm cảm giác khó chịu. Ta nói một câu tới, ngươi liền ân. Lão gia tử nói một câu tới, ngươi liền cúi đầu ân cần thăm hỏi. Đồng dạng là trưởng bối của ngươi, vì cái gì khoảng cách lớn như vậy? Tất nhiên, những lời này Yến Quy Quốc là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tại lão gia tử trước mặt nói ra được. Tại Tần Phong làm ra hành động này phía sau, một bên Tô Nhược tiết càng tay không chân xử trí. Nàng có thể nhìn ra Tần Phong đối trước mắt lão nhân này là bực nào coi trọng. Dù cho là Tần Chiến chạm ở trước mặt Tần Phong, Tần Phong đều chưa từng có dạng này. Nhìn thấy Tần Phong cúi đầu, Tô Nhược tiết cũng hơi hơi khom người một chút. Một bộ đại gia khuê tú điệu bộ, ân cần thăm hỏi nói, vãn bối Tô Nhược tuyết, gặp qua lão thái gia. Ha ha, nhìn thấy hai người bộ này tư thái, lão gia tử nhịn không được cười ha ha. Tiểu tử ngươi, liền lão thái gia kêu lên. Lời nói mặc dù nói như thế, thế nhưng yến ra lời của lão nhân bên trong lại một điểm trách cứ ngữ khí đều không có. Mà Tần Phong nghe được câu này, thì là hơi hơi ngẩng đầu cười nói, ngươi là phụ thân ta lão sư, phụ thân ta cũng coi như ngài nửa đứa con trai. Tôn tử, vốn là Tần Phong muốn nói nhi tử à, thế nhưng nhìn thấy một bên Yến Quy Quốc, lại cảm thấy không đúng lắm, lập tức đổi giọng nói, đã như vậy, ta gọi ngài một tiếng lão thái gia, cũng hợp tình hợp lý. Ha ha, bao lâu không thấy, tiểu tử ngươi ngược lại miệng lưỡi trơn tru lên. Lão gia tử đối mặt Tần Phong nịnh nọt, lộ ra 10 điểm vui vẻ. Thấy thế, Tần Phong cũng không có nói thêm cái gì, mà là cười cười, vẫn như cũ duy trì cúi đầu động tác. Nhìn thấy một màn này, lão gia tử cũng không nói nhảm, nói thẳng, được rồi, đã lão thái gia đều kêu lên, còn cúi đầu làm cái gì? Lên a. Nghe đến lời này, Tần Phong vậy mới khẽ ngẩng đầu, trên mặt duy trì nụ cười. Thấy thế, lão gia tử đối một bên Yến Quy Quốc nói, được rồi, người để người mang thức ăn lên a. Hôm nay ta ngược lại muốn cùng Tần tiểu tử thật tốt ăn xong một bữa. Được, phụ thân. Nghe đến lời này, Yến Quy Quốc không nói hai lời trực tiếp lui ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.